từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 15, khen thưởng đế đô thứ hợp viện một tòa. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng 2, tứ hợp viện. Giang thần rất rõ ràng, cái này vòng 2, tứ hợp viện nha, phổ thông giá cả đều tại đại mấy chục triệu, tốt một chút quá trăm triệu. Thế nhưng là tại Giang thần trong ấn tượng, loại phòng này giống như kém xa biệt thự tới dễ chịu a, bất quá, dù sao cũng là hệ thống cho phần thưởng của mình, mà lại người ta luật sư chính ở chỗ này chờ mình đây. Cái này không đi cũng rất giống không tốt lắm, hư thì hư điểm, dù sao cũng là phòng ốc của mình. Lái lên xe ba bánh, đến Dương Tuyền đường phố bên kia, Giang thần đông đi dạo tây đi dạo, cũng là tìm không thấy cái này giáp số 7 đến cùng ở đâu. Chỉ có một cái to lớn giống danh lam thắng cảnh một dạng vương phủ, Giang thần đều vòng quanh hắn dạo qua một vòng, cũng không có nhìn thấy trong tưởng tượng giáp số 7 tứ hợp viện A, hệ thống này, gạt người A tin tức không chính xác A, Giang thần bó tay rồi, định tìm cái người qua đường hỏi một chút. Trong ngõ hẻm có một đám đánh cờ lão đại gia. Giang thần bắt được một cái ở bên cạnh cười nhìn mưa gió đại gia, lễ phép hỏi. Đại gia, cái này Dương Tuyền giáp số 7 là nơi nào a? Lão đại gia chuyên chú nhìn lấy trên bàn cờ chiến cục bất thình lình nói ra. Tại phía sau ngươi chính là. Giang thần về sau xem xét cái này không phải liền là cái kia to lớn vương phủ a? Ta nói đại gia a, ngươi thật là cũng quá chuyên chú đi. Giang thần thay cái đại gia hỏi lại lần nữa, cái này đại gia trả lời một chút nghiêm túc. Đại gia chỉ cái kia vương phủ. Ây, ngươi nhìn, phía sau ngươi mặt sau này một mảng lớn, cũng là giáp số 7, kỳ vương phủ thạo A, mẹ của ta ơi A, cái này trò đùa lớn rồi. Ta khen thưởng tứ hợp viện là một tòa vương phủ, Giang thần quyết định vào xem, tìm tòi hư thực, dạo qua một vòng, Giang thần tìm được cửa vào, cửa có kỳ vương phủ giới thiệu, nói là văn vật bảo hộ tứ hợp viện, có thể tiến hành mua bán, nhưng là không thể tùy tiện mang ra. Đi vào xem xét, phảng phất tiến nhập một mảnh tân thiên địa, khúc kính tĩnh mịch như là đi vào một cái cung điện đồng dạng. Kỳ vương phủ đồ vật bên trong không có chút nào cổ xưa cổ lão. Tại bảo lưu lại vương phủ vốn có đại khí vận vị trên cơ sở tăng thêm khoa học kỹ thuật hiện đại nhân tính hóa thiết kế, bây giờ càng thêm tinh mỹ, thích hợp nghỉ phép, ở lại. Trong vương phủ thiết lập hồ bơi, trong phòng suối nước nóng, bãi đỗ xe chờ một chút, phàm là biệt thự sang trọng cái kia có không thiếu gì cả. Sửa sang so quốc tế đỉnh phong khách sạn còn muốn xa xỉ. Đỉnh phong tiên tiến sinh hoạt trí năng hóa SMO lớp giọng nói hệ thống toàn phủ bao trùm. Cao đoan đại khí cao cấp, tôn quý xa hoa có nội hàm, chính đường cửa, đứng đấy một vị Âu phục phẳng phiêu luật sư. Hắn đang đợi vương phủ chủ nhân, căn cứ tư liệu biểu hiện là một vị gọi Giang thần người trẻ tuổi. Hắn chờ đợi ở đây đã lâu, nhưng trước mắt lại tiến đến một vị truyền phát nhanh tiểu ca. Vị tiên sinh này, ngài có phải hay không đi lầm đường, nơi này là kỳ vương phủ. Dương Tuyền giáp số 7, là nơi này không sai đi. Luật sư giật mình, chẳng lẽ ngài cũng là Giang tiên sinh? Đúng vậy, ta đến xem nhà, không nghĩ tới có một chút lớn, đi một hồi mới tìm được chỗ này. Giang thần hời hợt nói, luật sư trong nháy mắt không bình tĩnh, cái này mẹ nó, đâu chỉ một chút đại A, cái này toàn bộ vương phủ nói ít cũng có mấy chục ngàn mét vuông. Hẳn là ước điểm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư cũng là dụi dụi con mắt, hắn hoài nghi mình đứng lâu hoa mắt. Thật đúng là cái nhân viên chuyển phát nhanh, Giang tiên sinh có thể hay không đưa ra một chút thân phận của ngài chứng ta vì ngài xác minh một chút. Giang thần đưa đã xuất thân phần chứng, luật sư tiếp nhận, lặp đi lặp lại tiến hành so với không dưới 10 lần. Mặc dù biết đây là sự thật nhưng khó tránh vẫn là sẽ cảm thấy chấn kinh. Mẹ của ta ơi a, cái này chỗ giá trị mấy tỷ vương phủ vậy mà thật là hắn. Một cái nhân viên chuyển phát nhanh, không, hẳn là thể nghiệm sinh hoạt thần hào. Giang tiên sinh, tại hạ có nhiều mạo phạm, ta cái này vì ngài làm một chút thủ tục. Luật sư một trận mân mê, để Giang thần ký một chút chữ, pháp luật văn thư liền đã có hiệu lực. Luật sư đưa ra một điệt pháp luật văn kiện, Giang tiên sinh thủ tục đã làm thỏa đáng, đồ vật đều ở nơi này, hiện tại tòa này kỳ vương phủ cũng là ngài danh hạ tài sản. Được rồi, Giang thần tiếp nhận, luật sư chụp mấy bức vương phủ ảnh chụp yên lặng tại bằng hữu vòng lắp một đợt bức liền đi trước. Sau đó lưu lại quản lý gia đình điện thoại, cái này chỗ vương phủ từ khi trùng tu xong, liền không có có người ở, đến bây giờ cần phải có 2-3 tháng. Cho nên cần quét dọn một phen, Giang thần đã thông quản lý gia đình điện thoại, ngài khỏe chứ, nơi này là không lo quản lý gia đình công ty. Cho ta đến 10 cái chuyên nghiệp quản lý gia đình AGD, phục vụ loại tốt nhất kia. 10 cái, bên kia truyền đến phục vụ khách hàng giật mình đến cả lâm thanh âm, nàng làm phục vụ khách hàng lâu như vậy, vẫn là lần đầu có người lập tức gọi 10 cái quản lý gia đình AG. Đúng vậy, 10 cái có vấn đề gì không? Không có, xin hỏi ngài địa chỉ là Dương Tuyền đường phố Giáp số 7, Kỳ Vương Phủ. Tốt, lập tức sắp xếp cho ngài. Phục vụ khách hàng khiếp sợ cúp điện thoại, hòa tốc liên hệ trong công ty kinh nghiệm phong phú nhất quản lý gia đình Aji. Lần này khách hàng tuyệt đối là cái đỉnh cấp thần hào, các nàng cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm. Sau 15 phút, 10 vị quản lý gia đình Aji đến đúng giờ chàng, bắt đầu là Vương Phủ tiến hành công tác vệ sinh. Giang Thần trước tiên đem tiền cho quản lý gia đình công ty đánh qua, sau đó trở về đem chính mình Lamborghini Veneno lái tới, ngừng đến trong Vương Phủ chuyên môn nhà để xe. Nhìn qua vẻn vẹn ngừng lại một chiếc xe nhà để xe, khó tránh khỏi có chút vắng vẻ. Xem ra có rảnh muốn đi nhiều mua mấy chiếc xe sang trọng, để cho nhà để xe xem ra phong phú một chút. Giang Thần trở lại chính đường, quản lý gia đình đám Aji 10 phần chuyên nghiệp, phân công giếng có thứ tự. Lúc này, một vị quản lý gia đình Aji cung kính mà hỏi. Giang tiên sinh, Aji cả gan hỏi ngài, tòa này Vương Phủ là gia tộc của ngài muốn vào ở sao? Đúng vậy, như thế hào hoa Vương Phủ, mà lại gian phòng nhiều như vậy, ở phía dưới một đại gia tộc tuyệt không quá phận. Tất cả quản lý gia đình đám Aji ào ào vểnh tay, các nàng cũng tương đối hiếu kỳ. Giang Thần không có suy nghĩ nhiều. Không phải, tạm thời không cân nhắc ở người, lấy ra đỗ xe cùng bỏ đồ vật đi. Quản lý gia đình đám Aji đều kinh ngạc hết thảy hai mặt nhìn nhau. Ông trời của ta, đây chính là Kỳ Vương Phủ, mấy trăm năm lịch sử truyền thừa Kỳ Vương Phủ, lịch sử đã lâu tôn quý xa hoa. Ngài cũng chỉ là lấy ra đỗ xe cùng bỏ đồ vật, lấy ra làm một cái nhà kho. Ngài lương tâm sẽ không đau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này không khỏi cũng quá xa xỉ đi. Giang lão bản, không dối gạt ngài nói, nhà ta có cái như hoa như ngọc khuê nữ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.